Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 342, 342, ngoại truyện 2 tự đấu tranh 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn ngoại truyện 2 tự đấu tranh. Nam, anh ta đã gặp may và xoay sở để đi ra ngoài một thời gian. Khi ra ngoài, anh ta tràn đầy tham vọng nhưng khi quay lại, anh ta đã khóc hết mình. Tại sao em ấy phải từ chối tôi và còn nói rằng em ấy chỉ thích Bạch Nhiễm? Sao em ấy không thể nhìn tôi? Kể từ đó, anh ta thường xuyên bị trầm cảm và rơi nước mắt. Mỗi ngày anh ta đều nghĩ về Thừa Chí Chu. Lần này, người bị săn đuổi chính là Thiếu Gia. Đối mặt với Thừa Chí Chu, tất cả tính cách đều sẽ nói từ. Mùi Mẫn, Bạch Nhiễm khống chế thân thể càng ngày càng lâu. Cậu cũng đã hợp nhất thành một phần của các mảnh vỡ lại với nhau. Thừa Chí Chu rất vui khi nghe điều này nhưng khi nghĩ đến việc sẽ không bao giờ có thể gặp lại những nhân vật đó nữa, anh cảm thấy hơi cô đơn. Chí Chu, vào ngày này, tính cách của Bạch Nhiễm một lần nữa chiếm quyền điều khiển cơ thể. Giữ eo Thừa Chí Chu, cúi đầu hôn lên môi anh. Bạch Nhiễm, mặc dù người bên kia tự nhận là Bạch Nhiễm, Thừa Chí Chu cảm thấy có điều gì đó không ổn và từ chối trong tiềm thức. Một giây tiếp theo, Bạch Nhiễm thực sự xuất hiện. Với vẻ mặt lạnh lùng, cậu nói một cách nóng nảy. Cậu dám giả vờ là tôi. Nhân vật giả danh Bạch Nhiễm chính là Winter Brand, bởi vì Thừa Chí Chu thích Bạch Nhiễm và để được gần anh hơn. Winter Brand bắt đầu giả làm nhân cách của Bạch Nhiễm. Kể từ đó, cứ như thể những nhân cách khác đã biến mất. Những nhân cách khác bắt đầu tuyên bố họ là Bạch Nhiễm. Joshua, đừng tưởng rằng em không thể nhận ra anh. Ồ, em có thể nói. Thật đáng tiếc, tất nhiên, cũng có những nhân cách thà chết, chứ không muốn giả làm Bạch Nhiễm. Ví dụ, Tô Linh, đừng đề cập đến việc giả làm Bạch Nhiễm, bất cứ khi nào y kiểm soát cơ thể và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương hoặc mặt phản chiếu, biểu cảm của y sẽ thay đổi. Y sẽ không tự chống đỡ mình bên bồn rửa mặt và vặn mình. Chỉ nhìn khuôn mặt của chính mình thôi cũng khiến y muốn nôn. Tuy nhiên, nếu y kiểm soát được cơ thể, y có thể gặp Thừa Chí Chu. Tô Linh cảm thấy điều đó là xứng đáng. Dù bản thân có thay đổi thế nào đi nữa, Chí Chu sẽ không bao giờ thay đổi. Anh sẽ luôn ở đó. Hệ thống K29 của Thừa Chí Chu và hệ thống B47 của Bạch Nhiễm là bạn tốt của nhau. Khi không cần phục vụ người chơi, họ thường tụ tập lại với nhau để trò chuyện. K29 cũng đưa video Thừa Chí Chu mặc váy cưới cho B47 để nó đưa cho Bạch Nhiễm. Đó có thể coi là phần thưởng phá game của Bạch Nhiễm. Vào ngày này, trong khi họ đang trò chuyện, K29 đã vô tình bỏ qua sự thật rằng nó cũng có các video khác. Mỗi lần Thừa Chí Chu hôn các mảnh vỡ, cảnh quay được ghi lại, và nó được chụp từ 8 góc độ khác nhau, không có điểm mù. Nó hoảng hốt khi vô tình lọt ra ngoài thông tin này. Nó cầu xin B47 giữ bí mật, vì là bạn tốt nên B47 đương nhiên đồng ý. Nhưng cũng chính vì tính cách rất giống nhau nên họ là những người bạn tốt của nhau. B47 cũng vô tình để lọt sự thật này và mọi nhân thân đều bị phát hiện. Một lần nữa, các nhân cách trong cơ thể Bạch Nhiễm lại náo loạn. Biết có những đoạn ghi âm như vậy, vẻ mặt của Bạch Nhiễm tối sầm lại. Cậu lạnh lùng nói, lấy đoạn ghi âm ra, để tôi xem, hệ thống Bạch Nhiễm run lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nó không hiểu tại sao nó lại muốn xem những đoạn ghi âm đó vì nó tương đương với việc tức giận bản thân, nó đã lấy đoạn ghi âm từ người bạn tốt K29 của nó và đưa cho Bạch Nhiễm. Khoảnh khắc Bạch Nhiễm nhìn thấy, có thể nghe thấy những vết nứt phát ra từ nắm đấm của cậu và lồng ngực cậu phập phồng nặng nề. Cậu đã trên bờ vực của sự bùng nổ, các tính cách được mô tả trong các đoạn ghi âm rất hài lòng. Họ thậm chí còn cố tình nói một số từ chế giễu. Nhưng ngay sau đó tình thế đã thay đổi, bởi vì ngay trước mặt nhân cách, Bạch Nhiễm đã theo dõi các cảnh trong đoạn ghi hình và một lần nữa hôn Thừa Chí Chu nhiều lần. Đó không chỉ là Bạch Nhiễm, ngay cả những nhân vật chưa từng gặp Thừa Chí Chu trong một ví dụ nào đó cũng phải hứng chịu đòn tấn công kép. Thừa Chí Chu đôi khi đưa Bạch Nhiễm về nhà làm khách. Cha mẹ của anh rất thích Bạch Nhiễm và sẽ khen ngợi anh không ngừng. Sau đó, khi tình hình của Bạch Nhiễm gần như hoàn toàn ổn định, Thừa Chí Chu định tìm thời điểm thích hợp để tiết lộ sự thật rằng họ đang hẹn hò. Đúng vậy, có nhớ những người bạn mà con đã gặp qua một trò chơi không? Tô Linh, Joshua và những đứa khác. họ đã không đến đây một thời gian, con nên mời họ một thời gian. Cha mẹ anh đã nói điều này với Thừa Chí Chu. Thừa Chí Chu chỉ có thể im lặng mà lặng lẽ liếc nhìn Bạch Nhiễn bên cạnh. Trong lòng anh âm thầm nghĩ, nếu họ muốn nhìn thấy họ, chỉ cần nói với Bạch Nhiễm và cậu có thể gọi họ ra. Những ngày dung hợp linh hồn tiếp tục diễn ra, Bạch Nhiễm và Thừa Chí Chu đã dần quen với điều đó. Bạch Cao Niên, người vốn dĩ rất khó chịu vì tất cả những người anh em họ đều không ưa anh cũng trở nên quen với điều đó. Người duy nhất vẫn còn rất sợ hãi là chú gấu nhỏ. Nó không thể quen với thực tế là nó có hơn 180 bố. Tương lai của họ sẽ còn tốt hơn. Cách chương.